Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 58, mặt thế hiểm nguy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt lần nữa đã là gần trưa. Theo thường lệ thì ba cô đã đi phụ việc cho căn cứ từ sớm, còn cô muốn chiều thức cũng không là vấn đề, chỉ cần đừng ra ngoài là được. Ba cô dặn vậy nên thôi mình là đứa con ngoan biết nghe lời nha. Sửa soạn tươm tất, cô thay bộ đồ năng động xíu xuống ăn sáng. À lộn, ăn chưa? Ăn một hồi cô mới chợt nhớ tới nam chủ mặc thần. Hắn đâu rồi nhỉ? Tò mò liền hỏi vệ sĩ trước nhà và câu trả lời là đi phụ việc căn cứ với ba cô rồi. Thật là, đang định tạo cơ hội soát hảo cảm. Bây giờ xem ra hảo cảm hắn dành cho ba ba còn hơn cô nữa không chừng. Đúng rồi ký chủ, cô mới biết à, ha ha. Một câu chuyện buồn. Thôi gác nam chủ một bên, cô phải lo nâng cao dị năng của mình mới được. Nghĩ liền làm cô vào phòng đóng kín cửa lại, bắt đầu thử sức với bốn bức tường. Đầu tiên là ngưng tụ băng kết xung quanh lòng bàn tay, xong tập trung điều khiển như là một phần của cơ thể. Rồi tạo ra hình thù tấn công mà bạn muốn. Cô thấy cây kiếm trong phim cổ trang khá ngầu nên quyết định làm thành hình đó, tạo cảm giác cổ xưa. Não ký chủ không biết chứa cái gì nữa. Quả nhiên, thất bại toàn tập, tất cả là tại hệ thống. Đúng vậy, tại nó nên cô mới khổ sở thế này. Không hiểu sao hồi xưa mình nhắm trúng ký chủ nữa. Không phải vì dung mạo của ta sao? Ký chủ đừng ảo tưởng. Hồi đó hệ thống trẻ người non dạ thiếu kinh nghiệm cộng thêm mắt mù mới với phải cô. Đả kích toàn tập, đồ hệ thống thiểu năng chết tiệt. Chửi tơi bời vào mặt hệ thống một hồi, Tiết Ly cảm thấy mình đỡ stress hơn liền tiếp tục tu luyện. Đổ mồ hôi sôi nước mắt nên cũng tiến bộ dù không như mong ước. Cô muốn tạo hình cây kiếm, ai ngờ cuối cùng ra cây kẽm. À mà thôi, phóng đi tấn công được là được rồi. Hình thức bên ngoài từ từ thôi. Hu hu, đọc nhiều thể loại xuyên không, người ta toàn bàn tay vàng chói ló. Hệ thống tài năng cùng chế độ Bắc siêu Việt. Vậy mà sao tới cô lại khổ thế này? Bớt ảo mộng đi cô gái. Gần chiều cô liền thấy ba ba và nam chủ về, liền vui vẻ ra đón. Ba về rồi, con chuẩn bị cơm rồi, ba và anh mau vô ăn đi. Ông cười xoa đầu cô liền vui vẻ cùng mặc thần bước vào. Anh như cũ lễ độ nhưng có phần hài hòa gần gũi hơn hôm qua rất nhiều. Hôm nay con gái tự chuẩn bị thức ăn đó nha. Mọi người cứ tự nhiên đừng ngại. Ba cô nhìn cô ngạc nhiên xong quay đầu nhìn lại hắn. Trong ý mặt rất trăn trở cùng lo lắng. Ông chính là sợ ăn vào chàng trai người ta sẽ ngộ độc. Con là con gái ruột người đó. Tin tưởng nhau xíu đi. Được dùng cơm do Tiết Ly nấu là vinh hạnh của con. Phải vậy chứ. Tiết Ly gật đầu tán thưởng, thế là cả nhà cùng ăn. Lúc đầu cũng không hy vọng lắm nhưng hên còn tốt. Nuốt được là tốt rồi. Nhưng cô chính là thấy rất ngon nha. Tội nghiệp họ. Xong xuôi, ba ba cô liền lên phòng tắm rửa. Mặc thần thì ngại nên dành việc rửa chén. Cô thấy cũng đúng liền đưa thẳng việc cho hắn luôn. Không ngờ có cô gái thẳng thắn như vậy. Dẫu gì hắn cũng nghĩ chắc cô phải dành với mình nên chuẩn bị hàng loạt lý do để tranh việc. Ai ngờ, mở miệng là được phát. Hắn ngay ngốc không thể không cười, vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 30. Tội nghiệp nam chủ mắt mù. Ta nghi ngờ ngươi không phải hệ thống của ta. Tôi cũng nghĩ vậy, cách chương.